bởi vì không chân kiếm quan hệ, không có mài bén, cho nên không sắc bén, cũng may phía cuối đứt gãy có bén nhọn, hơn nữa Trần Tông thí nghiệm qua, này đoạn cốt thập phần cứng rắn, này độ cứng kinh người đến cực điểm, không dễ dàng phá hư, tuy rằng so không được chính mình tâm ý thiên kiếm, nhưng luôn là hảo quá tay không. Có này cốt kiếm nơi tay, chính mình một thân kiếm thuật giờ cũng có thể phát huy ra tới, gặp được cái gì nguy hiểm khi, mới không đến nỗi không có một chút chống cự phản kích chi lực. Thân là kiếm tu, đương cầm kiếm khi, mới có thể hiện ra kiếm tu bản sắc. Không có kiếm kiếm tu, hơn phân nửa như vô nha lão hổ, tuy rằng vẫn như cũ không yếu, nhưng tóm lại là không đủ. Một tôn thật lớn thân ảnh chính sừng sững ở một khối càng thật lớn cục đá trước, đây là người khổng lồ, hơn nữa vẫn là thần cao 15 mễ người khổng lồ, suy đoán hẳn là đại thánh cảnh trình tự cường giả. Này người khổng lồ trên người nhìn không ra cái gì vết thương, nhưng đã chết, nguyên nhân chết không rõ. Trần Tông ánh mắt lướt qua người khổng lồ sát chết, dừng ở kia cự thạch thượng, mặt trên có vết kiếm, hẳn là này người khổng lồ trong tay đại kiếm sở khắc họa ra tới, là văn tự. Trần Tông không quen biết văn tự, nhưng lại có loại tựa hồ ở nơi nào xem qua cảm giác, cuối cùng nghĩ tới thần ma văn tự, cự thạch thượng những cái đó văn tự cùng thần ma văn tự có chút tiếp cận, cho nên, Trần Tông dựa vào chính mình đối thần ma văn tự nắm giữ tới lý giải. Này tháp tên là Thông Thiên Thần Tháp sao? Chương 87, sẽ thành thần. Cự nhân tộc văn tự, tiếp gần thần ma văn tự, là trong đó ý vị như thế nào? Ngoài ra, trước mắt cự nhân văn tự, Trần Tông dùng thần ma văn tự đến giải độc, có thể xem hiểu được mấy thành, đọc ra trong đó bao hàm ý tứ. Thông Thiên Thần Tháp. Này một tòa bị vô số cự nhân cùng cự thú tranh nhau xông vào tháp, tên là Thông Thiên Thần Tháp. Nói cách khác giờ này khắc này, chính mình ở nơi này Thông Thiên Thần Tháp ở trong. Phía trên những cái kia văn tự không hề dài, hơn nữa bộ phận Trần Tông xem không hiểu đấy, bởi vậy có thể có được tin tức cũng không nhiều. Thông Thiên Thần Tháp sẽ thành thần. Giải thích được ngắn tin nhắn, lại gọi Trần Tông hai con ngươi mở to mắt đồng tử co rút lại lan truyền, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi thần sắc, khó có thể tin. Sẽ thành thần. Nay thành thần không phải so với thành thần, cũng không phải là thần ma giới những thần kia ma thần. Hẳn là ma kiếm sơn chủ trong miệng nói vô cùng hướng tới cũng không chịu bỏ ra không ai giá thật lớn mưu đồ dài đến trăm lâu vạn năm đều muốn trở thành đấy. Chân thần. Trần Tông là như vậy đoán, chân thần. Vậy hẳn là một cái thánh giai trở lên cấp độ, một cái tầng thứ cao hơn, một cái cường đại hơn cấp độ. Giả như phỏng đoán của chính mình vì thực sự, như vậy này chân thần phân lượng chỉ sợ là so với tưởng tượng của mình còn hơn rất nhiều lần. Không chỉ có là ma kiếm sơn chủ trả giá ma kiếm sơn làm đại giới. Thậm chí làm mưu đồ trăm lâu vạn năm đuổi theo vậy thật thần chi đường, thậm chí Trần Tông còn chứng kiến rất nhiều cự nhân cường giả cùng đám cự thú sinh tử bắt sát, không ngừng giết chóc phía dưới, Thông Thiên Thần Tháp xuất hiện, tùy theo, bọn hắn cũng đều hung hãn không sợ chết vẫn còn như thiêu thân lao đầu vào lửa tựa như nhao nhao nhảy vào Thông Thiên Thần Tháp ở trong. Vì sao phải xông đi vào? Đơn giản là muốn trở thành chân thần đi. Chân thần sức hấp dẫn, đã là như vậy cực lớn kinh người như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm tư kích động không thôi. Sẽ thành thần. Mình phiên dịch hẳn là không có sai đấy, như vậy trong đó bao hàm tin tức chính là chân thật đấy. Thời không thoái phiến, căn cứ đoạn thời gian này đến chính mình cùng Lôi Đình Kiếm Thánh nghiên cứu thảo luận, liền định nghĩa là quá khứ thời không bởi vì không biết tên nguyên cho nên rách nát rồi, để lại mảnh vỡ, tồn tại ở này không cũng biết chi địa chính giữa. Hai người lần lượt nghiên cứu thảo luận lần lượt phỏng đoán, cuối cùng cho rằng không cũng biết đất tồn tại, kỳ thật chính là vì những thời không thoái phiến kia chỗ phục vụ. Lại để cho thời không toái phiến tồn tại ở đây, nếu không thời không toái phiến thì sẽ mất đi lực lượng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ví dụ như tại ngoại tầng vũ trụ, lúc giữa tầng vũ trụ cùng tầng bên trong vũ trụ, liền không từng nghe đã nói gì chuyện của thời không toái phiến, phải biết rằng ngoại tầng vũ trụ bên trong, Thái Hạo Sơn thế nhưng là thánh địa, một phương đứng đầu thánh địa, mạnh mẽ như vậy thánh địa chính giữa đều không có liên quan tới thời không toái phiến ghi chép, đã nói lên ngoại tầng vũ trụ trong hẳn là không tồn tại thời không toái phiến đấy. Tầng bên trong vũ trụ chính là do cổ huyền giới cùng thần ma giới cộng đồng tạo thành, Trần Tông đối với cổ huyền giới cũng không phải hiểu rất nhiều, bất quá, dựa vào cái kia có hạn hiểu rõ cũng chưa từng nghe nói qua thời không thoái phiến, duy chỉ có tại đây không cũng biết chi địa. Đồng nhiên, Trần Tông nghĩ tới một điểm, đồng tử không tự giác trong nháy mắt mở rộng, lại trong nháy mắt co rút lại. Hạch tâm vũ trụ. Nay vũ trụ chia làm tầng ngoài, lúc giữa tầng, tầng bên trong cùng với cuối cùng hạch tâm vũ trụ thần bí nhất. Trần Tông chưa từng gặp qua bất kỳ tư liệu là ghi chép hạch tâm vũ trụ tin tức, chỉ có một đề cập cái kia chính là hạch tâm vũ trụ khái niệm. Bởi vậy, về hạch tâm vũ trụ có tồn tại hay không, vẫn luôn có tranh luận, có tu luyện giả cho rằng hạch tâm vũ trụ là tồn tại, chi phối lấy vũ trụ hạch tâm chi địa, chính là trung tâm chỗ, chính thức chấp trưởng vũ trụ hết thể vận hành cùng quy luật. Nhưng là có tu luyện giả cho rằng hạch tâm vũ trụ là không tồn tại, có lẽ vũ trụ có một cái hạch tâm, nhưng đây chẳng qua là chúa tể vũ trụ quy luật vận hành trung tâm chỗ, không phải là hạch tâm vũ trụ, mà là vũ trụ hạch tâm. Hạch tâm vũ trụ cùng vũ trụ hạch tâm, xưng hô lên trình tự xếp đặt bất đồng, đại biểu hàm nghĩa cũng là không đồng dạng như vậy. Hạch tâm vũ trụ, cái kia có thể đại biểu nhất phương thế giới, ví dụ như tầng bên trong vũ trụ cổ huyền giới như vậy, có sinh mạng sinh ra cùng phát triển, có văn minh diễn sinh cùng tiến bộ, mà vũ trụ hạch tâm, vậy vẹn vẹn chỉ là một cái hạch tâm mà thôi, một trong đó mà thôi, không phải là thế giới giống vậy tồn tại, mà càng giống là trung tâm bổn nguyên tồn tại, là một đoàn, cũng không có mạng sống thai nghén. Như vậy, tạm thời cho rằng hạch tâm vũ trụ là tồn tại, đến cùng lại là dạng gì tồn tại chứ? Vì sao có nhiều như vậy thánh cấp cường giả sẽ tiến vào bên trong? Ừ, vì sao phải tiến vào bên trong? Trần Tông mơ hồ cũng có chút lý giải, cuối cùng làm tu luyện đến mức tận cùng về sau, liền đã mất đi có thể tiến thêm một bước, chỉ có thể đi du lịch, tìm kiếm đột phá, mà cái gọi là hạch tâm vũ trụ, không thể nghi ngờ sẽ là một chỗ rất tốt. Nhưng đi hạch tâm vũ trụ sau các cường giả, cũng rốt cuộc chưa từng trở về qua, không bao giờ nữa từng xuất hiện, duy có một chút điển tịch vừa rồi ghi lại bọn họ loại tin tức, không hơn. Không cũng biết chi địa, nên không sẽ cùng hạch tâm vũ trụ có quan hệ chứ. Trần Tông trong óc đống nhiên nhảy ra như vậy nhất đạo ý niệm. Càng muốn đầu óc tin tức thì càng nhiều, cuối cùng liền càng thêm hỗn loạn, cuối cùng ở chỗ này, Trần Tông tu vi biến mất không thấy, ngay tiếp theo mặt khác hết thảy đều bị ảnh hưởng, năng lực suy nghĩ cũng giống vậy nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào như lúc trước như vậy cùng một thời gian nghĩ đến rất nhiều. Cái óc mơ hồ có thấy đau cảm giác, giống như là bị vật gì cho ghim vào tựa như, Trần Tông không thể không đình chỉ mình liên tưởng cùng phỏng đoán. Nói ngắn lại, này không cũng biết chi địa quá thần bí rồi, không hổ là bị mang theo không cũng biết đất xưng hô. Không cũng biết chi địa thần bí, hạch tâm vũ trụ cũng rất thần bí, muốn nói giữa hai người nếu là tồn tại cái gì liên hệ, Trần Tông phỏng đoán cũng sẽ không cảm thấy chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, hay vẫn là khuyết thiếu đầy đủ tin tức, hơn nữa tu là lực lượng đã mất đi, năng lực suy nghĩ cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Dùng còn như mình không cách nào tiến hành thêm nữa càng thâm nhập suy đoán, chỉ có thể tạm thời dừng bước tại đây. Nhưng có một điểm đã biết, tháp này liền tên là Thông Thiên Thần Tháp, mà tiến vào tháp này mục đích, hẳn cùng thành thần có quan hệ. Trừ lần đó ra, Trần Tông liền không cách nào biết được nhiều tin tức hơn. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông liền cầm theo cốt kiếm tiếp tục tiến lên, rồi sau đó, gặp hai người, hai cái đang tại kịch chiến giao phong người, không, chuẩn xác mà nói hẳn là một người cùng một cái thần ma. Trần Tông rất kinh ngạc, chính mình vậy mà lần nữa phát hiện thần ma. Kịch chiến song phương thần ma, cũng đồng dạng đã mất đi cả người cường đại thần ma chi lực, liền mang theo bọn hắn mạnh mẽ thần ma chi khu cũng cùng nhau nhận lấy cực lớn suy yếu, nhưng thần ma thiên sinh ra được mạnh hơn người hung hãn, coi như là trải qua suy yếu, bảo vệ lưu lại lực lượng cũng so với người càng mạnh hơn không ít. Nay thần ma sử dụng vũ khí, chính là một thanh chiến mâu, xem ra thập phần hung hãn, trong khi xuất thủ, mặc dù không có cường đại thần ma lực lượng làm khu động, nhưng bằng cao siêu thần ma khí học, mỗi một mâu vẫn như cũ có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Trần Tông lập tức làm ra phán đoán, này thần ma chính là thiên thần nhất mạch thần ma, hơn nữa còn là sấm sét thần hệ thần ma. Sấm sét thần hệ thần ma nắm giữ là sấm sét thần ma chi lực, thập phần mạnh mẽ một loại lực lượng, cùng bạo đến cực điểm, chỉ có điều tại Thông Thiên Thần Tháp ở trong, hết thể siêu phàm đều biến mất, quay trở lại bình thường, bởi vì trận chiến này mâu trên cũng không có lôi đình lực lượng bao trùm. Nhưng tinh xảo tuyệt luân thần ma khí học thực sự khiến cho thần ma cường giả này ra tay lúc, mỗi một mâu đều có một loại thiểm điện phích lịch xé trời uy thế. Làm tu luyện giả mạnh mẽ đến trình độ nhất định, đối với võ học nắm giữ đạt tới một cảnh giới cao thâm lúc, cho dù là không dung nhập siêu phàm lực lượng, đơn chỉ bằng võ học tạo nghệ, cũng có thể bộc phát ra kinh người trí cực uy năng, tạo thành đáng sợ phá hư. Về phần cùng này thần ma kịch chiến người, một kiếm nơi tay, kia kiếm quang không có chút nào chói mắt, ngược lại có gan nhu hòa cảm giác hư ảo. Giống như là vân là sương mù giống vậy, mây mù tràn ngập ở giữa, một tia sáng ở tại trong du tẩu, biến hóa ngàn vạn du ly bất định, khó có thể nắm lấy khó có thể ứng đối, nhưng Trần Tông cũng từ một đạo kia rời rạc biến hóa không chừng kiếm quang bên trong, cảm giác được một tia khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén, dường như có thể đổ diệt hết. Thể sắc bén. Người này, đúng là xuất vân kiếm thánh. Cái kia chính là thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần ba thập tam thức đi. Trần Tông dừng bước lại ngóng nhìn mà đi, âm thầm sợ hãi thán phục. Mặc dù không có tu vi gia trì, nhưng như thế, ngược lại có thể tiến hơn một bước lộ ra kiếm thuật bản thân ảo diệu tới. Thiên biến vạn huyễn mây mù lục thần ba thập tam thức. Rất nhiều võ học kia tên đều cùng bản thân ảo diệu có liên quan, này một môn kiếm thuật dùng như tên này chữ để gọi, liền cũng là thể hiện ra ảo diệu bên trong đến, thập phần phù hợp. Cái này, cũng là vô hình chính giữa một loại tán thành,